Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Năm điều phải làm trong cuộc sống: yêu thương bản thân, tìm kiếm tình yêu nhiệt thành, kiên trì vận động, biết cách im lặng. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Khi bạn hỏi ý kiến người khác, thực ra trong lòng đã có đáp án rồi. Ngày lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo nhé, cũng hãy nhớ đến anh. Bức thư thứ 17, ngày 10 tháng 11. Kính chào quý khách, tôi là cơ trưởng chuyến bay lần này, quý khách có thể gọi tôi là Ken. Độ cao của máy bay chúng ta hiện tại là 10.760 m, dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris lúc 8:05 tối. Trong chuyến bay này, nếu quý khách có bất cứ yêu cầu gì, hãy liên hệ với tiếp viên của chúng tôi. Nhưng lúc này, tôi hy vọng quý khách có thể bớt chút thời gian nghe hết buổi phát thanh cơ trưởng dài dằng dặc sau đây. Hồi nhỏ, tôi đã rất thích và có nhiều mơ mộng về nghề phi công. Đồng phục riêng, buồng lái tinh xảo, tầm nhìn đặc biệt có 102 trên tầng mây. An toàn chuyến đi của hơn 100 người phía sau đều phụ thuộc vào tôi. Mỗi lần cất cánh hay hạ cánh đều được trao sứ mệnh lớn lao. Nhưng khi đã thật sự trở thành phi công rồi, ngoài cất cánh hạ cánh hết ngày này sang ngày khác, chỉ còn lại sự phiền phức. Mẹ tôi mỗi lần thấy tôi đều nói: "Con trai, mặc đồng phục của con lên chụp ảnh với cô dì, chú bác, ông bà, nội ngoại." Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, ví dụ lần đầu tiên gặp nàng, nàng để quên iPad trên máy bay, không biết hỏi ai mà liên hệ trực tiếp với tổ bay chúng tôi. Nghe nàng nói, nàng chọn một số điện thoại trông thuận mắt nhất trong 5 số điện thoại, tín hiệu đã tình cờ chọn tôi. Sau khi đáp xuống mặt đất, tôi nhận được 5 cuộc gọi, 10 tin nhắn của nàng. Để tiện liên lạc, chúng tôi add WeChat. Tôi thề, lúc đó tôi chỉ nhiệt tình muốn giúp hành khách tìm đồ thất lạc, không hề có ý đồ khác. Đến ảnh của nàng, tôi còn chưa thấy mà. Tôi không phải người thích chủ động lắm. Cuối cùng, chiếc iPad vẫn mất. Nhưng nàng xem khoảnh khắc trong WeChat của tôi, biết thân phận tôi, điều đó dường như đã mở ra cánh cổng lớn bước vào thế giới mới đối với nàng. Nàng đặt ra hàng đống câu hỏi, nói nàng chưa từng quen phi công nào còn sống. Hỏi tôi, người nhà phi công đi máy bay có được giảm nửa giá không? Lúc lái máy bay có được đi vệ sinh không? Phi công có phải GPS sống và máy bay có rú lùi không? Tôi ngớ người, trả lời nàng hết sức nghiêm túc, phi công bay trên trời, còn dưới mặt đất lúc mù đường vẫn lạc như thường. Phi công đi trên mặt đất, gặp cô gái mình thích cũng biết ngượng, bị kẻ xấu làm hại cũng biết khóc, cởi bỏ bộ đồng phục vứt vào đám đông là không còn nổi bật nữa. Em chỉ sùng bái bộ đồng phục đó thôi, tôi chẳng qua chỉ là người bình thường. Làm công việc cố định, ở một vị trí cố định, quy trình làm việc phức tạp hơn, kỹ năng chuyên môn nghiêm cẩn hơn, những công việc mọi người thường thấy một chút mà thôi. Sau khi gửi tin nhắn dài dằng dặc đó, 10 phút sau nàng chỉ nhắn lại một chữ. Tôi rất thất vọng với thái độ đó của nàng, cứ thế nhắn qua nhắn lại tới nửa đêm. Chờ tới khi nàng hỏi tôi, người bình thường, thế anh có biết yêu không? Nàng lại hỏi, anh có muốn thử không? Lại còn gửi link trang web một nhà hàng. Tôi đang xấu hổ không biết nên trả lời nàng thế nào. Nàng bổ sung, anh đừng hiểu lầm, ý tôi hỏi anh có muốn thử nhà hàng này không? Ngày thứ 3 quen nhau, chúng tôi cùng ăn cơm. Món Thái, nàng nhất quyết đòi trả tiền, nói phải giữ lại hóa đơn làm kỷ niệm. Ngày thứ 10, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Thực ra tôi là người không có cuộc sống riêng. Nếu hỏi tôi, ngoài lái máy bay ra tôi còn sở trường gì khác? Câu trả lời chắc là không lạ giường, đầu cũng ngủ được. Đêm hôm trước chuẩn bị nhiệm vụ bay, xem bản đồ bay, chuẩn bị xử lý các tình huống đặc biệt, xem các sự cố bảo lưu của máy bay. Ngày hôm sau vào sân bay sớm 2 tiếng, đợi làm xong thủ tục thì đợi các vị khách lên máy bay. Bắt đầu chuyến bay ngày hôm đó, cứ như thế lặp đi lặp lại. Nàng thì khác, nàng tới từ một hành tinh khác. Ngây thơ, bướng bỉnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nàng có kỹ thuật thả thính rất lợi hại. Trước khi quen tôi, nàng thuộc về cả thế giới. Sau khi quen tôi, tự dưng nàng rất thích về nhà. Mỗi cô bạn gái có bạn trai là phi công, trong điện thoại nhất định sẽ có một phần mềm tên là Flightradar24, có thể mô phỏng chuyến bay của phi công, theo dõi thông tin về chuyến bay bất cứ lúc nào. Nàng trở thành một người hiểu biết về máy bay và hàng không, xem radar, xem đài kiểm soát không lưu là Boeing hay Airbus. Có lúc nàng sẽ đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mơ, xem tôi đến từ đâu, có gặp vùng nhiễu động không khí, bị sét đánh hay gặp bão hay không, cho tới khi tôi cất cánh, hạ cánh an toàn. Lúc đầu nàng còn cảm thấy mới mẻ, khoe khoang tình yêu của chúng tôi không chút giấu giếm, mặc đồng phục của tôi chụp ảnh, mặc đủ cả sơ mi, đội mũ, thắt cà vạt, tự sướng một mình. Sau đó nàng bắt đầu nhạy cảm quá mức với tất cả các tin tức liên quan tới máy bay, thấy tin sự cố máy bay là lo lắng, đó là bệnh, phải chữa. Từ khi chúng tôi yêu nhau, dường như nàng đã quá độ từ thời kỳ yêu đương nồng thắm sang thẳng một thức yêu đương của vợ chồng già, lúc nào cũng lo lắng cho nhau, không so đo số lần chúng tôi gặp mặt. Khi tôi bay, nàng đi làm, trồng hoa, trồng cây, cùng bạn bè trở về vũ trụ nhỏ của mình. Tôi về nhà, nàng dẫn tôi tới nhà hàng đang hot trên mạng gần đây, chơi game cùng tôi, hai người ở bên nhau, chẳng làm gì đặc biệt cũng cảm thấy dễ chịu. Mãi tới đêm nàng ốm, sốt mền man cả người, nàng gửi tin nhắn nói từ khóa nhiều nhất trong nhật ký trò chuyện giữa tôi và nàng là cất cánh rồi, hạ cánh rồi mà tôi nhắn cho nàng. Buồn bã có ích gì, cách xa ngàn núi trăm sông đâu có ôm được anh. Thực ra trong lòng nàng bận tâm hơn bất cứ ai, chỉ là nàng không nói ra mà thôi. Nàng bị cài đặt chế độ mạnh mẽ, dường như đã đánh mất tư cách được yếu mềm. Một lần sân bay phố đông có bão kèm sấm sét mãi không hạ cánh được, khó khăn lắm mới có thể đáp xuống Hàng Châu. Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay của hành khách trong khoang phía sau, tôi lau mồ hôi trên trán, mở điện thoại ra, việc đầu tiên là đọc tin nhắn của nàng. Nàng luôn theo dõi đường bay, gửi liền mấy tin nhắn hỏi thăm tôi. Tôi trả lời nàng, điện thoại đặt chế độ rung để quên ở sân bay bên cạnh rồi. Nàng trả lời ngay lập tức, anh muốn thăng thiên hả? Làm em sợ chết đi được. Tôi cười nói, anh vừa xuống, em lại muốn anh lên. Cách trò chuyện này nàng dạy tôi, nàng còn dạy tôi rất nhiều thứ. Ví dụ tôi đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, nàng có thể vừa bịt mũi nói thối chết đi được, vừa bắt đầu đánh răng. Ví dụ món ăn tôi ăn một nửa luôn là món ăn ngon nhất. Ví dụ nàng nuôi một con mèo, bày trong nhà rất nhiều cây. Khi tôi vắng mặt, cuộc sống vẫn tiếp tục. Tình yêu tốt đẹp không phải đặt kỳ vọng lên đối phương, mà là chú tâm tới chính bản thân mình. Tôi từng hỏi nàng, tôi không có thời gian ở bên nàng, có phải nàng rất buồn không? Nàng nhìn tôi vẻ mặt nghiêm nghị, nói có thời gian và có ở bên em hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Giống như hai người nhảy múa một mình trên sân khấu, rõ ràng biết chỉ có phần cao trào mới được ôm nhau, đôi bên chỉ tiếp xúc một giây rồi phải lập tức rời xa nhau, nhưng đối với họ, một giây đã là đủ rồi. Nếu lúc đầu tình yêu bắt nguồn từ sự tác ái tác khoái của hormone, mỗi người muốn lấy thứ mình cần, vậy quá trình chính là cuộc giao đấu cần tài cân sức của hai đối thủ. Kết quả mỗi người giúp đối phương đạt được mục đích của mình. Hai người thật lòng thích nhau, lấp đầy cuộc sống của nhau, từ sự uyển chuyển mỹ miều đầy cảm tính tới sự suy xét thấu đáo của lý trí, cùng nhau trải qua mỗi ngày bình thường, thực tế, lặng lẽ chờ đợi thử thách. Hôm nay là năm thứ ba chúng tôi bên nhau. Bộ phim cô ấy thích nhất là Amélie. Từng nói bức ảnh nụ hôn trước quảng trường thị chính Paris của bậc thầy nhiếp ảnh bình dân người Pháp Robert Downey là kiệt tác. Nàng muốn gặp từng quán cà phê tại mỗi gã rẽ, bởi chỉ có ở Paris ngồi uống cà phê bên lề đường mới hòa hợp với cảnh vật xung quanh đến thế. Hôm nay nàng cũng ở trên chuyến bay này, tôi không đủ rộng lòng nên mới tự bảo vệ bản thân. Tuy đã bay lên độ cao hàng ngàn vạn dặm anh, nhưng khi rơi xuống nhân gian vẫn bị hiện thực đồng hóa. Đứng trước nàng, tôi thật sự chỉ là người bình thường. Trong bao nhiêu phong cảnh tôi từng thấy, nàng là phong cảnh đẹp đẽ nhất, nên tôi luôn cảm thấy nàng xứng đáng gặp được người tốt hơn. Tôi muốn trở thành người tốt hơn đó. Xin lỗi em, bây giờ anh không thể lập tức lao tới trước mặt em, lôi chiếc nhẫn này ra cho em được. Nhưng đợi phát xong bài hát này, nếu em cảm thấy đến lúc rồi thì gật đầu nhé. Lấy anh nhé, anh không thể không có em. Thế giới này khiến anh trở thành nhím, nhưng em đã dạy anh biết thế nào là dịu dàng. Gửi từ tài xế tàu tốc hành trên không của em.